bảo bối nhỏ bé, về nhà thôi. Chương 8, huynh là cơ ca ca. Góc truyện audio.com. Sau một phút bất ngờ, nàng tỉnh táo lại, nàng ngước đôi mắt mở mịt to tròn của mình lên nhìn người con trai được gọi là đại thiếu gia kia. Wow, hắn quả thật mang vẻ đẹp rất yêu nghiệt nha, nhưng tiếc là vì Nhu Nhi còn quá nhỏ nên chỉ cảm nhận thấy vẻ đẹp của hắn tựa như hồ ly mà hồ ly. Thì hại dân hại nước nên. Yun, em không hiểu chị nghĩ sao mà, ảnh mà biết thì, hai, sợ hãi nàng lập tức nhảy khỏi lòng hắn trốn ra sau lưng tiểu ly tỉ ngước đôi mắt cảnh giác nhìn hắn mà hỏi. Huynh là cơ ca ca sao? Nhìn ánh mắt cảnh giác của nàng hắn không hỏi nhíu mày. Thế nàng nghĩ hắn là ai đây? Phải, ta là Âu Hàn Cơ, ta cũng muốn tìm muội nha, chỉ là ta quá bận nên chưa tìm muội. Muội đừng nên giận ta a, hắn nói thật nha, dạo gần đây hắn rất bận, bận tìm cách để đem nàng giữ bên cạnh hắn, bận tìm cách sao cho nàng ngoan ngoãn chui vào bụng hắn a. Nhìn nàng cảnh giác hắn, hắn đành giờ tuyệt chiêu, sai người đem tới một cái hộp thật to. Hắn nói, ta có quà cho muội nha. Tò mò nàng lại gần nhìn xem, hoa thật nhiều kẹo nha. Nàng mê thích cả mắt nhanh nhào nhảy lại trong lòng hắn ăn kẹo. Yun, em bó tay, kẹo này là do lần trước trong lễ hội hắn thấy nàng thích nên mua, không ngờ lại nhờ nó mà nàng lại tình nguyện nhảy vào lòng hắn a, thật dễ thương mà. Bước đầu tạm thời tiếp cận được nàng rồi. Hắn tin nhanh thôi hắn sẽ khiến nàng phụ thuộc vào mình ha ha ha. Cách chương.